Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1734, chương 12, diễn. Ta nghề nghiệp, tử vong, là bất cứ sinh vật nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thượng vị tà linh cũng giống vậy. Tuy nhiên, từ trình độ nào đó tới nói, nó đúng vậy bất tử. Nhưng là, tử vong mang tới đau đớn lại là thật tồn tại. Là thượng vị tà linh không cách nào trốn tránh, cự tuyệt, liền như là đối mặt chính mình boss, là nhất định phải chịu. Bất quá, có một chút khác biệt chính là, đối mặt chính mình boss, nó không cách nào phản kháng, nhưng đối mặt những cái kia cho nó tử vong ra hỏa, nó muốn để những cái kia khốn nạn biết rõ, nó cũng không phải cái gì ra hỏa đều có thể giết. Thượng vị tà linh thử lấy răng. Tay trái bắt lại trước ngực dây leo. Sau đó, cứ như vậy quay người lại. Nó đem dây leo ở trên người chính mình quấn quanh một vòng về sau. Sớm đã chuẩn bị tay phải. Bỗng nhiên bắt lại còn thừa dây leo. Tiếp theo, dùng lực kéo một cái. Ngay tiếp theo thổi phồng bùn đất. Dây leo bị nhổ tận gốc. Nhưng nhìn đến cây kia dây leo rễ cây tất cả mọi người. Toàn đều không tự chủ được phát ra kinh hô. Bởi vì, cây kia bộ lại là một cái người đầu, không có đầu tóc người đầu. Từng cây sợi từ chân lông bên trong sinh ra, vặn thành rồi một cây khô cạn dây leo. Mà lại, viên này người đầu vẫn là sống. Đối phương trừng mắt hai mắt, nhìn lấy thượng vị tà linh, vô tri kẻ quấy rối. Ngươi là ai? Thanh âm đối phương cao ngạo, lạnh lùng. Vừa mới mở miệng liền mang theo một cỗ cư cao lâm hạ cảm giác. Nếu như là ở bình thường, thượng vị tà linh cũng không ngại trước cho đối phương một cước, sau đó lại đem đối phương băm. Nhưng là ở thời điểm này, nó thế nhưng là đại biểu cho boss, đại biểu cho mê vụ chi thần, tự nhiên hẳn là có tương ứng dáng vẻ. Ở một đám mê vụ chi thần tín đồ nhìn soi mói, thượng vị tà linh trên mặt xuất hiện từng tia thương xót. Cừu non đi lạc, người cũng khốn đốn ở rồi, sương mù bên trong, sao? Không cần bàng hoàng, không cần hoảng sợ, mời ngươi mặc niệm ta chủ danh hào. Ngươi sẽ nhận được cứu rỗi. Thượng vị tà linh vừa nói một bên buông lỏng ra hai tay. Xoay người một cái, nó liền đem trói buộc giải khai. Không chỉ có dạng này. Nó còn đem viên này đầu lâu nhặt lên, dùng chính mình ống tay áo nhẹ nhàng lau sạch lấy đối phương trên mặt bùn đất. Đất đông cứng tư vị ta biết rõ, rất lạnh a, không cần lo lắng, ngươi về sau sẽ không bao giờ lại cảm thấy giá lạnh rồi. Nâng lên cái đầu kia, lấy mặt đối mắt bình đẳng tư thái. Thượng vị tà linh nhu hòa nói rằng, dù là đối phương dây leo vẫn như cũ không ngừng đâm xuyên. Rút đánh lấy thượng vị tà linh, nhưng thanh âm kia lại không có bất kỳ cái gì oán hận. Ôn hòa, nhẹ nhàng, giống như ánh nắng, vừa mới còn có từng tia băng lãnh dưới mặt đất cứ điểm. Tựa hồ bị mùa đông nắng ấm, chiếu vào, tràn đầy ấm áp, nhìn lấy một màn này. Mê vụ chi thần, các tín đồ lệ nóng doanh tròng. Không cần có cái gì càng nhiều ngôn ngữ, tư thái đến. Các tín đồ nhao nhao quỳ bái trên mặt đất, từng cái thành tín vịnh tụng lấy mê vụ chi thần, danh hào. Đây chính là chúng ta tín ngưỡng thần linh, nhân từ, thương xót, có lẽ có lưu hành một thời sự tình cực đoan. Nhưng, kia chỉ sợ là có chút bất đắc dĩ a. Dù sao, thần linh đã mất đi con mắt, lỗ tai, làm tín đồ, phụng hiến một số thân thể lại đáng là gì? Huống chi. Chúng ta không là sống xuống tới sao? Cái này, như vậy đủ rồi. Trước mắt là bị tùy ý thương tổn, mà mặt không đổi sắc, còn hiện lên ôn hòa, ấm lòng mỉm cười, sứ giả. Chung quanh là thành kính đến gần như cuồng nhiệt tín đồ. Đáp lên vị tà linh nâng ở trong tay, đầu lâu, ngây ngần cả người. Mê vụ chi thần, chẳng phải là một cái thừa dịp loạn mà lên tiểu tà thần sao? Đừng bảo là cùng chiến thần. Tai ách nữ sĩ đánh đồng, cho dù là bọn chúng loại tồn tại này, cũng là không bằng, chính là bởi vì dạng này, nó mới sẽ nhận được mê vụ chi thần trọng thương biến mất tin tức về sau. lựa chọn trước tiên xuất kích. Nó hy vọng nuốt đối phương, lấy được đối phương quyền bính, mở rộng đến chính mình quyền bính bên trong, cướp bóc đối phương tín đồ, mở rộng đến tín đồ của chính mình bên trong. Bởi như vậy, nó tuyệt đối có thể trở thành bọn chúng mấy cái bên trong người nổi bật. Có lẽ vẫn là không cách nào cùng chiến thần, tai ách nữ sĩ đánh đồng, nhưng lại có càng lớn tiềm lực. Chí ít, nếu như xuất hiện cơ hội gì lời nói, nó cũng có thể trở thành cái thứ hai tai ách nữ sĩ. Nhưng hết thảy trước mắt, tựa hồ lại tại nói cho nó biết, nó ngày xưa hiểu rõ đến mê vụ chi thần, cũng không phải chân thực. Chí ít, nó không có dạng này, sứ giả. Nó cũng có thể xác định chung quanh mấy tên kia cũng không có dạng này, sứ giả. Cũng có thể xác định, đó cũng không phải mấy tên kia giả trang mà thành. Bởi vì, nó ở trên người của đối phương cảm nhận được, đối phương đối cái nào đó tồn vốn có lấy không có gì sánh kịp thành kính cùng bỏ qua hết thảy tín. Niệm, dạng này thành kính, dạng này tín niệm, nhưng sẽ không xuất hiện ở bọn chúng kẻ như vậy trên thân. Chỉ sẽ xuất hiện ở cuồng nhiệt nhất tín đồ trên thân. Mà dạng này tín đồ, tất nhiên sẽ trở thành bọn chúng sứ giả. Đáng tiếc là, nó cũng không có dạng này sứ giả. Không riêng gì nó, chung quanh mấy tên kia cũng không có khả năng có. Chiến thần điện khả năng có. Tai ách nữ sĩ cũng có thể là có. Thế nhưng là, những sứ giả kia tuyệt đối không thể có thể ủng có trước mắt sứ giả thực lực. Sứ giả thực lực, một số ít là tự thân. Đại bộ phận là bị ban cho. Nói đơn giản, sứ giả phải chăng cường đại, cùng bị tín ngưỡng thần linh có cực lớn quan hệ. Mà trước mắt cái này cường đại sứ giả thì từ mặt bên phản ứng ra cái kia một mực bị bọn chúng coi nhẹ mê vụ chi thần là khá cường đại. Đương nhiên, hẳn là không có khả năng vượt qua chiến thần cùng tai ách nữ sĩ. Bởi vì, trước mắt người sứ giả này, hẳn là kia loại vạn người không được một cực kỳ phù hợp mê vụ chi thần cuồng tín đồ mới đúng. Không, đã không đơn thuần là sứ giả rồi, mà là quyến người. Đáng giận, thật sự là may mắn ra hỏa. Vì cái gì ta không có dạng này tín đồ? Vì cái gì ta không có thích hợp quyến người? Đầu lâu trong lòng tràn đầy ghen ghét, nhưng là, nó lại ngừng lại, ở biết rõ chính mình cái này thế thân không cách nào thu hoạch được muốn hết thảy về sau. Cần gì phải uổng phí sức lực, mà lại, đắc tội một cái cường đại dị thần cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Nó cùng mấy cái khác dị thần, cần chính là minh hữu, một cái trọng thương, nhỏ yếu, mê vụ chi thần đương nhiên không đủ tư cách. Nhưng một cái cường đại, mê vụ chi thần, nhưng lại có tư cách. Dù sao, bọn chúng có giống nhau địch nhân. Làm, mê vụ chi thần, quyến người. Chắc hẳn ngươi đối với hiện tại Sika cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả a. Đầu lâu điều chỉnh một chút ngữ khí. Mở miệng lần nữa nói. Ta đương nhiên không biết rõ. Ta phải biết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện. Thượng vị tà linh đáy lòng một trận oán thầm. Trên khuôn mặt nụ cười lại càng phát ôn hòa. Ta biết rõ một số chủ các tín đồ cần chủ che chở, cho nên ta xuất hiện ở nơi này. Thượng vị tà linh nói, ánh mắt nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất tín đồ. Trong mắt nhu hòa, để cùng nó đối mặt các tín đồ từng cái cảm động lần nữa đã tuôn ra nước mắt. Rất tự nhiên, trước mắt những thứ này các tín đồ tâm linh càng phát kiên định. Vô thượng chủ A. Xin ngài lắng nghe ta chờ cầu nguyện, ta chờ thừa hành ý chí của ngài, cúi mình ngài vĩ đại, nắm giữ ngài tên, sẽ trói lọi thế gian, chúng ta hết thảy bởi ngài ban cho, chấm ngoặc kép, cầu nguyện âm thanh một lần nữa vang lên, bất quá, lần này cầu nguyện, nhưng lại không dường như cáo văn, mang theo khẩn cầu, mà là một loại phát ra từ nội tâm cảm ơn, nhỏ xíu biến hóa, mang tới lại là chất biến hóa. Cảm thụ được kia loại thuần tí tín ngưỡng lực, đầu lâu càng phát ghen ghét, cái này khiến nó khống chế không nổi hừ lạnh lên tiếng. Một mực trốn tránh nhưng không đổi được sinh tồn. Ta trở thành, chúng ta đều khinh thường các ngươi thần, đưa nó cho tới nay ẩn nhẫn, trở thành nhỏ yếu, nhưng là nó hiện tại đã bại lộ trừ của mình thực lực. ngươi cho rằng kia hai tên gia hỏa sẽ còn ngồi nhìn các ngươi thần tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới sao? Nói xong lời cuối cùng, đầu lâu cười lạnh liên tục. Chiến thần, tai ách nữ sĩ làm sao ngồi nhìn bại lộ mê vụ chi thần? Chỉ sợ trước đó đã phát hiện có chút mánh khóe, cái này mới xuất hiện rồi tương ứng thăm dò. Mà mê vụ chi thần cũng không hy vọng ngồi chờ chết, mới có thể phái xuất từ mình quyến người ở chỗ này chờ chính mình. Lại đã chuẩn bị đầy đủ binh lực, nhìn xem những cái kia đáng thương phàm nhân, lúc này chỉ sợ hận không thể vì mê vụ chi thần chết đi a. Ơn huệ nhỏ liền bị thu mua đám gia hỏa, thực sự là thật đáng buồn. Tự nhận là khám phá hết thảy đầu lâu, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm thượng vị tà linh. Ta chủ rất cường đại, nhưng ta chủ cần cố kỵ quá nhiều. Ta chờ mê vụ bên trong cừu non là ta chủ lớn nhất lo lắng. Ta chủ bỏ hai mắt, vứt bỏ rồi hai lỗ tai, cũng là vì chúng ta. Hiện tại lại nên vì ta chờ xuất chiến. Chấm ngoặc kép, thượng vị tà linh âm thanh nghẹn ngào. Toàn thân nó run nhẹ nhẹ, nỗ lực nhắm hai mắt lại, hy vọng ức chế nước mắt lưu ra. Nhưng là tất cả mọi người thấy được thượng vị tà linh xẹt qua gương mặt vệt nước mắt. Bọn hắn ngơ ngác nhìn đây hết thảy, vốn là kích động nội tâm, tại thời khắc này triệt để bạo phát. Bọn hắn từng cái lên tiếng khóc lớn. Bọn hắn đều biết mình chủ vì bọn họ bỏ con mắt, lỗ tai, nhưng lại chưa bao giờ tại thời khắc này cảm thấy thống khổ. Cũng là vì bảo hộ chúng ta. Cũng là vì bảo hộ chúng ta. Mà lại, hiện tại, lại nên vì rồi bảo hộ chúng ta mà chiến đấu. Mà chúng ta đây, ngoại trừ ở chỗ này cầu nguyện, lẽ nào không hề làm gì sao? Không, không thể dạng này. Một người mặc giáp da, mang theo trường kiếm, bản thân đúng vậy cùng loại cảnh vệ tín đồ giơ lên đầu. Hắn hai mắt trước nay chưa có kiên định, ánh mắt bên trong để lộ ra thẳng tiến không lùi quyết tâm. Đại nhân, ta nguyện đi theo ta chủ bước chân. Ta chủ nguyện vì ta chờ mà chiến. Ta nguyện vì ta chủ quên mình phục vụ. Nói xong, cảnh vệ nhổ ra trường kiếm, trái tay nắm lấy kiếm nhận, nắm chuôi kiếm tay trái kéo một phát. Lập tức, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ rồi kiếm nhận. Lời thề, đây là mê vụ chi thần, lời thề. Mà cái này giống như là hiệu ứng domino. Chung quanh cảnh vệ từng cái rút kiếm tiên thệ. Còn thừa tín đồ có lấy ra dao găm, không có dao găm dứt khoát cắn nát ngón tay. Lần lượt tiên thệ âm thanh bắt đầu ở dưới mặt đất cứ điểm tạm thời bên trong vang lên. Ta nguyện đi theo ta chủ bước chân. Ta chủ nguyện vì ta chờ mà chiến. Ta nguyện vì ta chủ quên mình phục vụ. Ngoặc kép, thanh âm kiên định, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tâm. Mà dạng này quyết tâm, ở đầu trong mắt lại là trực tiếp nhất tín ngưỡng lực. So trước đó còn muốn thuần túy, thậm chí là bành trướng, đáng chết. Trong lòng lần nữa ghen tị đầu lâu, không muốn đợi tiếp nữa rồi. Mê vụ chi thần nguyện ý gia nhập vào chúng ta phản kháng bên trong. Đối phương hỏi, thượng vị tà linh hơi gật đầu. Đối mặt với đáp ứng thượng vị tà linh, đối phương lăn mình một cái liền rời đi rồi thượng vị tà linh hai tay. Ở ngã xuống mặt đất thời điểm, hơi nhúc nhích về sau, liền biến mất ở rồi thổ địa bên trong. Vậy thì sáng mai ban đêm phủ xuống thời giờ, đi Sika tử tước phủ đệ. Nơi đó sẽ là chúng ta lần này tụ hội chỗ. Tại sắp biến mất thời điểm, cái này bôi âm thanh truyền vào thượng vị tà linh tai bên trong. Thượng vị tà linh bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên đối phương biến mất. Mà chung quanh tín đồ lại ở đầu biến mất về sau, đem ánh mắt đều nhìn về rồi thượng vị tà linh. Đại nhân, chúng ta bây giờ làm gì? Cái kia trước hết nhất đứng ra tuổi trẻ tiểu tử hỏi. Đương nhiên là trị liệu thương thế của các ngươi. Ta chủ tuy nhiên bảo hộ lấy mọi người, nhưng lại không cách nào cứu trợ mọi người tự mình thương tổn. Thượng vị tà linh mặt không đổi sắc, nói, muốn là nếu có thể, nó không ngại thay chính mình boss hạ xuống thần tích. Đáng tiếc là, nó chính mình tuy nhiên gần như bất tử, nhưng lại không am hiểu trị liệu, nhất là trị liệu nhân loại. Nó, dù sao cũng là cái tà linh, ưa thích phơi nắng đã là dị số rồi. nếu như ở hiểu được trị liệu. Nó chỉ sợ muốn hoài nghi chính mình trước đó thích khách ký ức là giả. Mà vì không cho chính mình boss mặt mũi bị hao tổn, nó không thể không nói đến có kỹ xảo một số. Boss là đang bảo vệ các ngươi, nhưng các ngươi đối thương tổn của chính mình lại không phải boss bảo vệ phạm vi. Dạng này lấy cớ rất dễ dàng thuyết phục người, liền như là đề cao cảnh giác có thể đề phòng ngoài ý muốn. Nhưng nếu là làm chết, lại cao hơn cảnh giác đều không được. Lý do như vậy, thu hoạch được ở đây tín đồ nhất chi tín nhiệm. Ở tất cả mọi người đơn giản băng bó thời điểm, thượng vị tà linh đi tới cái kia gây nên nó chú ý tuổi trẻ cảnh vệ trước mặt. Xét gây, thượng vị tà linh xưng hô như vậy lấy đối phương. Khi tiến vào nơi này về sau, thượng vị tà linh liền đã ghi khắc rồi cơ hồ tất cả mọi người tên. Năng lực như vậy, là bẩm sinh, đã có thích khách ký ức, cũng có được tà linh thiên phú. Đại nhân, đã băng bó xong người trẻ tuổi lập tức đi tới. Cung kính đáp lễ nói, quyến người thân phận, đủ để cho tất cả tín ngưỡng, mê vụ chi thần, người đối đầu vị tà linh bảo trì tôn kính. Mau chóng đem ta chủ tín đồ tập hợp bên trong đến nơi đây. Chiến tranh đã không thể tránh né. Chúng ta liền phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Nơi này sẽ là ta chủ tín đồ nơi ẩn núp. Thượng vị tà linh chậm rãi nói rằng. Nơi ẩn núp, chúng ta không phải muốn chiến đấu sao? Người trẻ tuổi sững sờ. Chiến đấu là ta sự tình. Mà nhiệm vụ của các ngươi là thủ hộ nơi này. Thủ hộ những cái kia tay. Không tấc sắt ta chủ tín đồ. Thượng vị tà linh trên mặt lần nữa hiện lên trách trời thương dân. Thần sắc, người trẻ tuổi toàn thân run lên. Hắn ngu ngơ nhìn trước mắt quyến người. Thời gian dần trôi qua ánh mắt bên trong nhiều hơn kính ngưỡng. Nếu như nói trước đó tôn kính là bởi vì thực lực cường đại. Quyến người thân phận lời nói. Như vậy lúc này kính ngưỡng thì là bởi vì thượng vị tà linh sắp làm ra hy sinh. Đúng vậy. Hy sinh, lấy tự mình hy sinh, đem đổi lấy bọn hắn sống sót kế hoạch, chư thần chi chiến, phàm nhân há có thể tham dự. Cho nên, hắn vừa mới là báo lòng quyết muốn chết, những người khác cũng giống như vậy. Mà bây giờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn thượng vị tà linh. Thượng vị tà linh vừa mới lời nói không có che giấu. Cơ hồ tất cả mọi người nghe được rồi. Đại nhân, đại nhân. Từng tiếng vội vàng la lên bên trong. Thượng vị tà linh khoát tay áo. Ta thu hoạch được ta chủ ban cho lúc liền đã làm tốt rồi hết thảy chuẩn bị. Liền như là các ngươi đồng dạng. Nhưng khác biệt chính là. Ta đã thiêu đốt thành rồi bó đuốc. Lẽ ra đi đối kháng những cái kia tai ách. Hắc ám. Mà các ngươi. Vẫn là hỏa chủng. Các ngươi muốn lưu lại. Đem ta chủ hào quang giải khắp toàn bộ Ai Tăng Tanh. Toàn bộ Bắc Lục. Để tất cả thế nhân đều ghi khắc, ta chủ chân chính bộ dáng. Thoại âm rơi xuống, thượng vị tà linh giơ lên hai tay. Phảng phất là ôm ấp bầu trời. Nhất tôn hình ảnh ảo xuất hiện ở nó đỉnh đầu xé rách bầu trời hai cánh. Nóng rực kéo dài, đâm thủng bầu trời đôi sừng. Xoắn ốc mà lên, thân thể cường tráng, không sờn lòng đứng ở trên mặt đất. Khoan hậu miếng vải đen, che khuất thân thể này con mắt. Lỗ tai, nhưng không có che khuất hắn khéo miệng giấu giếm ôn nhu. Bởi vì, tay của hắn bên trong, nhặt một đóa trắng noãn hoa nhỏ. Kia đóa hoa, phảng phất đúng vậy hắn hết thảy. Hắn tất cả, hắn, toàn bộ thế giới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.